Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87. Đại Bảo Huyền Vũ Thành. Hỏa thiêu từ thiên thiên. Ha ha, converted by my epsilon is tiuyencv.com. Trầm lãng say sưa mà nhắm trên con mắt. Thật là thoải mái a. Quá thoải mái. Đây chính là vẽ mặt thanh âm a. Thoải mái nhất là liền tự mình động thủ cũng không cần. Trực tiếp để cho địch nhân làm thay. Như thế thoải mái sự tình sẽ ghiền. Lấy sau không mặt mũi đánh làm sao bây giờ. Nói xong hai cái bạt tai. Trúc Lan Đình Tử Tước đủ đánh 15 cái mới dừng lại. Bởi vì hắn đem nhi tử trở thành Trầm Lãng lại đánh. Tưởng tượng thấy cái này mỗi một bạt tai là quất vào Trầm Lãng mặt lên. Cho nên càng ngày càng dùng sức. Trực tiếp đem nhi tử Trúc Văn Hoa đánh miệng mũi xuất huyết. Sưng như lợn đầu. Bên cạnh Lý Phương Thành chủ tuét miệng nhìn đây hết thảy. Hắn đều cảm thấy đau a. Mà Trúc Văn Hoa theo nhỏ đến lớn. Chẳng bao giờ gặp như này sỉ nhục. Bị phụ thân đánh. Toán không được trên cái gì sỉ nhục. Nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ chịu đòn. Chính là một chuyện khác. Hơn nữa hắn Trúc Văn Hoa theo nhỏ đến lớn liền phi thường ưu tú. Dưỡng thành tâm cao khí ngạo tính cách. Này thì chịu nhục. Nội tâm tức giận hầu như muốn đem thiên linh cái đều sốc lên. Thượng thiên vô nhãn. Thượng thiên vô nhãn a. Trúc Lan Đình Tử Tước thản nhiên nói. Trầm công tử, ngươi có thể thỏa mãn. Trầm Lãng nói, còn có điều kiện thứ hai a. Đem hết thảy tồn kho, Uyên Ương Mộng, Hạ Sách toàn bộ đưa tới. Làm cho Trúc Văn Hoa tự tay thiêu hủy. Ngươi Trúc Văn Hoa phía trước không phải là muốn thiêu hủy sách của ta sao? Như vậy hiện tại, ngươi liền tự mình động thủ. Thiêu hủy ngươi sách của mình đi. Phóng hỏa đốt người khác thư tuy rất thoải mái, nhưng đốt chính mình thư có thể sẽ thoải mái hơn cũng khó nói nha. Không được, Trúc Văn Hoa lạc giọng hô, tuy là viết sách là vì soát danh tiếng, vì hấp dẫn Trương Xuân Hoa chú ý, nhưng này cũng là hắn tân tân khổ khổ viết ra tâm huyết a. Chẳng qua quyển sách này là tâm huyết của hắn, nhưng chưa chắc là Trúc Lan Đình tâm huyết. Có một câu nói làm cho tốt, chư hầu của ta, không phải là của ta chư hầu, tinh huyết của tâm huyết, không phải là của ta tâm huyết. Trúc Lan Đình nhàn nhạt hạ lệnh, đi đem những này thư trở tới đây. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, khoảng chừng một canh giờ sau, Trúc Văn Hoa, Uyên Ương Mộng, Hạ Sách, tổng cộng hơn 5.000 bản tồn kho thư, toàn bộ bị trở tới đây. Chọn mấy mã xa a, cái này mấy ngàn quyển sách theo mã xa trên tháo xuống, chất đống ở đất trống trung ương, phảng phất một tòa tiểu sơn. Bởi vì thượng sách tiêu lượng quá tốt, cho nên hạ sách là chuẩn bị đánh vỡ ghi chép. Trúc Văn Hoa cùng Trịnh Sương Niên thương nghị, nhất cộng ấn 6.000 bản, nay thiên tổng cộng bán 500 bản tả hữu, còn lại hạ hơn 5.000 bản. Trầm Lãng thản nhiên nói, Trúc Văn Hoa, ngươi động thủ đốt a, chẳng lẽ còn muốn ta vì ngươi châm lửa hay sao? Trúc Văn Hoa thật muốn liều mạng, chợt rút kiếm hướng Trầm Lãng đầu chém tới, vậy khẳng định đặc biệt đã nghiền, cả thế giới đều an tĩnh mỹ hảo. Thế nhưng, hắn không dám, bên cạnh người đi theo hầu châm lửa một chi cây đuốc. Đem cây đuốc giao cho Trúc Văn Hoa trong tay, thản nhiên nói, ngươi và Trương Xuân Hoa tiểu thư hôn sự đại thể đã định. Không cần viết những thứ đồ ngổn ngang này. Cái này, đây không phải là đồ ngổn ngang a. Trúc Văn Hoa trong lòng chu lên. Trúc Lan Đình cả giận nói, hoặc là ngươi chính mình đốt, hoặc là ta tới đốt. Trúc Văn Hoa cắn răng xuất huyết. Được rồi. Hắn không cần cắn răng cũng xuất huyết, bị cha hắn đánh, giơ cây đuốc, đi tới chính mình đống sách trước mặt, Trầm Lãng ngoắc tay nói, Đặng Tiên, hỗ trợ đổ dầu. Xuân Sắc hiệu sách lão bản Đặng Tiên thật là có chút do dự. Hắn cảm thấy đối nhân xử thế hay là muốn có chút ranh giới cuối cùng. Trúc Văn Hoa đều đã thảm như vậy, ngươi còn muốn đổ dầu vào lửa. Bất quá, còn không có đợi được Trầm Lãng trông lại nhìn lần thứ hai. Đặng Tiên lập tức đem tới một thùng dầu, tưới vào Trúc Văn Hoa cái này hơn 5.000 quyển sách lên. Mụ đàn, không biết vì sao, ở Trầm Lãng trước mặt, Đặng Tiên liền dám đều muốn cẩn thận từng ly từng tí mang theo phóng. Đem nửa giây chung phóng thành một phút, như vậy tài năng vô thanh vô tức. Xin lỗi a Trúc công tử, Đặng Tiên dội hết dầu sau xin lỗi. Trúc Văn Hoa cả người đều run rẩy, hắn thậm chí đều không cảm giác được đau đớn trên mặt. Bởi vì trong lòng đau nhức, vượt qua xa khuôn mặt lên. A a, bỗng nhiên, hắn chợt phát sinh một hồi tiếng gào thét, đem cây đuốc nhét vào cái này trong đống sách. Tưới dầu thư, tức thì cháy hừng hực. Trong nháy mắt dấy lên hỏa hoạn ngất trời, như ngọc các lão bản Trịnh Sương Niên lòng đang dỉ máu. Cái này, đây đều là tiền a, ta thật hối hận a, vì sao trước đây muốn nghe Trúc Văn Hoa lời nói à? Nếu không thì, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên sẽ ở ta thư phường ra. Đến lúc đó có thể kiếm bao nhiêu tiền à? Hắn chính là nghe nói Trầm Lãng quyển sách này có chừng ngũ sách a, hiện tại cái này thiên đại tốt chỗ, dĩ nhiên tiện nghi cho Đặng Tiên tiện nhân này, ta thật hối hận, tốt không cam a, ta không cam a, Trúc Văn Hoa hét lớn. Hắn nhìn trước mắt lửa lớn rừng rực, toàn bộ mặt mũi đều là vặn vẹo, cả người đều đang run rẩy. Hắn biết hắn mất đi cái gì, mất đi vô số độc giả, mất đi một đám chó săn, mất đi Lan Sơn Thành thanh niên lãnh tụ địa vị, hơn nữa còn mất đi tôn nghiêm. Tất cả mọi người hội nhớ kỹ hắn hôm nay là như thế nào bị Trầm Lãng chà đạp kẻ đáng thương. Là một cái người thống khổ đến cực độ thời điểm, là không cảm giác được thống khổ, chết lặng mang theo vô cùng bi phẫn. Trúc Văn Hoa trong lòng âm thầm thề, hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét, từ hôm nay lấy về sau, ta và ngươi Trầm Lãng không chết không ngớt, chỉ cần có một chút cơ hội, ta nhất định phải để cho Trầm Lãng chết không toàn thây, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Trầm Lãng thở dài nói, không âm thanh, khá hơn nữa đùa giỡn cũng ra không được, phải không Trúc công tử? Ngươi chính là gọi ra đi. Rốt cục Trúc Văn Hoa hét lớn, Trầm Lãng, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không ngớt, cái này mới đúng chứ sao? Gọi ra, ngàn vạn đừng nín. Bất quá, vì sao những lời này có điểm quen tai đâu? Phảng phất trước đây không lâu mới vừa có người hô qua. Ngươi là ai vậy kia à? Hắn đi nơi nào à? Trầm Lãng vỗ đầu một cái, vẫn là không có nghĩ ra được, cái này đầu óc thật muốn mệnh, mới vừa đem người giết chết, đang ở trong trí nhớ cắt bỏ. Trầm Lãng một bên phách đầu óc, một bên đi trở về nói, đi, trở về ra. Bỗng nhiên, Trúc Lan Đình Tử Tước nói, Trầm công tử, bầu trời tối đen đường trơn, cẩn thận bước đi a. Trầm Lãng nói, tất cả mọi người nghe được a, ta muốn là ở đường trên gặp chuyện không may, chính là Trúc Lan Đình làm, mà mẹ nó, ta rõ ràng là ở ám phúng Huyền Vũ phủ bá tước tiếp tiền đồ không ổn, như đồng hành đi với đêm tối bên trong. Trầm Lãng đương nhiên bình yên vô sự trở lại Huyền Vũ phủ bá tước, bởi vì thê tử Kim Mộc Lan tự thân dẫn dắt kỵ binh đón hắn về nhà. Hơn nữa không biết vì sao, Trúc Lan Đình còn phái mười mấy người một đường bảo hộ hắn đến Huyền Vũ Thành. Cái này người thực sự là quá tốt. Ngày kế, Lan Sơn Thành bên trong, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, quyển sách này tiêu thụ như trước hỏa bão. Bởi vì, giới hạn mua sắm, hôm qua muộn trên phát sinh cái gì đại sự tình, Trúc Văn Hoa điên cuồng mà bị đánh khuôn mặt, bị buộc thiêu hủy chính mình tất cả thư. Trầm Lãng danh tiếng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Lan Sơn Thành. Cho nên, những thứ kia đã từng mua Trúc Văn Hoa, Uyên Ương Mộng, những cô gái kia cũng không nhịn được nữa. Dồn dập phái ra nô bộc tỳ nữ đi mua Trầm Lãng cái này bản, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Hừ, cũng dám đem thần tượng của chúng ta bước đến nước này. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người Trầm Lãng viết được như thế nào đây. Nhìn xong về sau, ta nhất định mắng chết ngươi, đưa ngươi phun thương tích đầy mình, mua về nhìn một cái. Kết quả, các nàng phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Hai ngày sau, đặng tiên mười mấy cái tiểu nhị, mang theo hơn 3.000 bản, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên, đi tới Trầm Lãng đại bản doanh. Huyền Vũ Thành, rốt cục đánh trở lại. Viên này văn học lựu đạn, rốt cục ở Huyền Vũ Thành làm nổ. Rốt cuộc phải đem Từ Quang Duẫn cùng Từ Thiên Thiên danh tiếng nổ thịt nát xương tan. Cái này đem hỏa hoạn, rốt cục đốt tới Từ Thiên Thiên. Trong quá khứ trong 2 ngày, liên quan tới quyển sách này nghe đồn liền bên tai không dứt. Càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều loại nghe đồn lưu truyền ở mỗi một cái góc. Nghe nói sao, đại tài tử Trúc Văn Hoa tự cảm thấy xấu hổ, một cây đuốc đem chính mình, Uyên Ương Mộng, toàn bộ đốt a. Ta còn nghe nói a, Lan Sơn Thành có một đám nam nhân vốn là bất lực. Trước hai thiên xem một quyển sách, bỗng nhiên liền hùng tráng bột phát, Lan Sơn Thành ba gia kỹ quán. Còn có mười mấy cái làm che đậy môn sinh ý nữ tử, mỗi ngày đều chật ních. Nghe nói nổi tiếng nhất vài cái kỹ nữ nhi 3 ngày qua này quần sẽ không có xuyên trải qua. Nghe nói nào đó một cái nhà đại tiểu thư dĩ nhiên cùng trong nhà một nô bộc cầu thả bị bắt. Còn nghe nói Lan Sơn Thành chủ Lý Phương lúc đầu đã không được, nhưng xem quyển sách này chi về sau, thậm chí liền ngự ba nữ nhi không biết mỏi mệt. Mà hết thảy này đều là bởi vì Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông, Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên à. Đương nhiên, những thứ này hay là nghe đồn đều là Trầm Lãng dùng tiền mướn thủy quân xào đi ra. Nhưng là từ Lan Sơn Thành tới được người lời thề son sắt nói việc này tình đều là thật, nửa điểm không giả. 2 ngày này thời gian, toàn bộ Lan Sơn Thành bị quyển sách này sao sôi sùng sục. Ở thêm trên Trầm Lãng vốn là Huyền Vũ Thành siêu cấp đại danh nhân, cho nên toàn bộ Huyền Vũ Thành đối với quyển sách này trên thành phố đều kiều thủ mà đợi. Kết quả, đặng tiên mười mấy thư quán mới vừa bày ra, ngay lập tức sẽ lọt vào điên cuồng tranh mua. Cái này sôi động tình hình, lại vẫn muốn vượt lên trước Lan Sơn Thành. Những thứ này người đoạt thư, phảng phất đại gia bác gái đoạt không cần tiền trứng gà giống nhau. Hơn nữa ở giữa còn kèm theo rất nhiều châu bò, nhất mua chính là mấy chục bản, vẻn vẹn không đến 2 canh giờ. Đặng tiên chuẩn bị hơn 3.000 quyển sách bán được sạch sẽ. Đếm tiền thời điểm, hắn hầu như đều muốn rút gân, Từ Thiên Thiên chính đang bận rộn chính mình trung thân đại sự. Cứ việc chỉ là đính hôn, nhưng trình độ trọng yếu so với thành thân còn trọng yếu hơn. Bởi vì, lần này lễ đính hôn là một hồi chính trị đùa giỡn. Trương Dung Thái Thú là đạo diễn, Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên là diễn viên. Diễn chính là 4 phương 8 hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước chi tiền tấu. Cái này sự tình trọng yếu như vậy, Từ Thiên Thiên không dám bất luận cái gì chậm trễ, hoàn toàn chuyên chú ở đại sự này lên. Cho nên Trầm Lãng bên kia ra một quyển sách, Từ Thiên Thiên còn thật không có làm sao quan tâm. Lúc đầu Trúc Lan Đình tử tước là có thể tiễn một quyển sách qua đây, làm cho Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên xem tinh tường Trầm Lãng thư là ở ánh xạ từ ra. Nhưng hắn sẽ không như vậy ngu xuẩn. Ngươi muốn làm Từ gia cùng Trương Tấn chẳng những sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại sẽ giận lây sang ngươi. Thuận bên ngoài tự nhiên, làm cho chính các ngươi phát hiện không tốt sao? Lễ đính hôn, Kim Mộc Lan cùng Trầm Lãng sẽ đến không? Từ Quang Duẫn hỏi, Từ Thiên Thiên nói, tới hay không cũng không đáng kể. Tổng đốc phủ sẽ phái sứ giả đến. Thủ đô chức tạo phủ Ninh Đại Nhân sẽ đến. Phương Bắc Tấn Hải Bá Tước phủ Thế Tử Hội tự mình đến. Còn có vài cái đại nhân vật cũng có thể sẽ phái người đến. Trầm Lãng chính là một cái tiểu người ở rề, còn không lên được mặt bàn. Từ Quang Duẫn nói, Tấn Hải Bá Đường Thị cũng muốn đầu nhập vào tân chính sao? Từ Thiên Thiên nói, đó cũng không phải, nhưng cái này không trở ngại Đường Thị cùng tân chính liên thủ. Trước bẫy chết Huyền Vũ phủ bá tước, Từ Quang Duẫn nói, cảnh tượng hoành tráng a. Từ Thiên Thiên nói, Kim Sơn đảo tranh hội triệt để thổi lên Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong kèn lệnh. Từ Quang Duẫn nói, Trương Sung đại nhân như một lần hành động tiêu diệt hai cái đất phong bá tước, chắc chắn nhất phi trùng thiên, không phải gánh đảm nhiệm tổng đốc phủ trường sử, chính là tiến nhập đô thành gánh đảm nhiệm nhất nha môn chủ quan. Từ Thiên Thiên do dự một chút, nói, có thể sẽ đi Diễm Châu gánh đảm nhiệm hạ đô đốc. Từ Quang Duẫn chắt lưỡi, cái này thật đúng là nhất phi trùng thiên a. Nhạc quốc lãnh thổ có ba cái hành tỉnh, một cái đặc trị châu. Cái này đặc trị châu diện tích cùng nhân khẩu đều so với không được lên một cái hành tỉnh. Nhưng phi thường đặc thù, cho nên nó cấp bậc cao hơn nhiều phổ thông quận, so với hành tỉnh thấp nửa cấp, làm cho này một châu chỉ huy trưởng, chức quan định vì hạ đô đốc. Từ Quang Duẫn nói, Huyền Vũ phủ bá tước thuyền lớn đem Trầm Lãng cái này khiêu lương tiểu sửu lại trên nhảy dưới nhảy cũng là không làm nên chuyện gì. Điền Hoành bị chết đủ oan. Từ Thiên Thiên nói, Kim thị gia tộc diệt vong ngày chính là Trầm Lãng đột tử thời gian. Điền Hoành sai liền sai ở đưa cái này khiêu lương tiểu sửu trở thành đối thủ, tiến nhập đối phương nhịp điệu, ngược lại bị Trầm Lãng âm tử. Giống như Trầm Lãng cái này chủng con ruồi ngươi như tận lực đi. Phách, ngược lại phách không đến. Phách bất tử, nhưng nếu nó ký túc hủ thực không, nó cũng liền chết. Từ gia này thì nên chuyên chú phối hợp thái thú Trương Dung đánh Huyền Vũ phủ bá tước, còn Trầm Lãng một cái như vậy nho nhỏ người ở rề, thật đúng là không xứng làm nàng cùng Trương Tấn phu quân địch nhân. Mà đang ở này lúc, phía dưới vang lên gấp tiếng bước chân, ngay sau đó là càng tiếng gõ cửa dồn dập. Chủ nhân, tiểu thư, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Ngoặc kép chấm chấm, CVT, giải thích MN chút câu nói hơi khó hiểu của lão bánh. Chư hầu của ta, không phải là của ta chư hầu, https. zsidao.baidu.com/qustion/185990256275381547.html QBL bằng relate gạch dưới question gạch dưới 5 khá dài nên ai muốn hiểu thì copy link rồi chuyển sang chế độ dịch nhé. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.